Chương 4053 tối cường thăng cấp hệ thống. 66 chương mê vụ xâm lâm. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, 3 ngày sau, Long Phi xuyên việt thập vạn đại sơn, tiến vào vạn lý trong rừng, lúc này Long Phi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một đường. Quá, chó gà không tha, bất quá bây giờ hắn đẳng cấp đã quá cao, những này tồn tại đối với hắn mà nói. Nhét không đủ để nhét kẻ răng. Dời à, giấc 3 ngày 3 đêm. Mới tổng cộng không tới 1 triệu kinh nghiệm. Hệ thống, có phải hay không tính kế sai? Long Phi tựa ở dưới cây lớn, lười. Biến nướng vừa liệp sát một con hỗn độn ma lang, vốn là Long Phi còn tưởng rằng xông vào cái này vạn lý rừng cây, có thể tích. Góp một ít kinh nghiệm nhưng hắn muốn sai, hệ thống bá đạo hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, một con có thể so với viễn. Cổ đại năng 6 tầng yêu thú, chỉ cấp 5 giờ kinh nghiệm, vì lẽ đó. Coi như là 3 ngày nay Long Phi điên cuồng chém giết, cũng bất quá. Mới tích góp hơn 1 triệu kinh nghiệm, bất quá Long Phi cũng biết, bởi vì thiên thần cùng duyên cớ, hệ thống đối với. Hắn thăng cấp hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt vốn là, dựa theo trước đây tỷ lệ, coi như là cùng đẳng cấp quái, cũng có thể. Cho cái mấy trăm điểm kinh nghiệm, hiện tại chỉ có vài điểm, thậm chí cao hơn. Mấy cái đẳng cấp, cũng mới cho 1 điểm, cái này trải qua mấy ngày. Long Phi đã tập mãi thành quen nhưng chính thức để Long Phi trong lòng phiền muộn là, đi 3 ngày 3 đêm, Long. Phi sát thủ cũng nha, dĩ nhiên không có tìm được đi ra ngoài đường, không phải là lạc đường mà là cái này rừng cây thật giống căn bản là không có có phần cuối một dạng nghĩ tới đây. Long Phi không nhịn được mở miệng hỏi, nghe tiểu hoa, ngươi xác định. Ngươi không có cảm giác sai, tại sao đi lâu như vậy, còn không có tìm được lối. Thoát. Bây giờ tại đây thập vạn đại sơn cùng vạn lý trong rừng rậm. Đối với Long Phi, tới nói đã đợi với bậc hắc, hoa tiên tử lực lượng vừa triển khai, trực tiếp có thể nhận biết được trong vòng ngàn dặm ở ngoài phạm vi. Chủ nhân, chắc có lẽ không sai, ta cảm giác phương hướng cũng không có phạm. Sai lầm, chỉ là ta cảm giác hiện tại thật giống rơi vào một cái mê chướng bên. Trong, đi tới đi lui, cũng không có đi ra khỏi 1 triệu dặm phạm vi. Thật, giống như hai chúng ta đang động. Toàn bộ rừng cây cũng ở động. Hoa tiên tử. Quan ức nói, Long Phi sững sờ, lập tức đứng dậy. Mê chướng. Chẳng lẽ nói có người bố trí ở chỗ này trận pháp? Long Phi tỉnh. Hạ tâm thần, dùng thiên diễn lực lượng tiến hành cảm giác rất nhanh, Long Phi sắc mặt liền trở nên tái nhợt, điểm sinh mệnh ào, rơi xuống. Tê dại trứng, tách ra a. Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ xé. Rách ra thiên diễn lực lượng, vù vù, Long Phi trong mắt nhiều mấy phần cẩn thận, miệng lớn hô hấp vừa nãy trong nháy mắt đó, thiên diễn lực lượng thật giống chạm được sức mạnh. Nào, thật giống si hắn gặp phải mỹ nữ, trực tiếp cuốn quanh đi vào nếu như không phải là hắn mạnh mẽ tách ra, khả năng hiện tại điểm sinh mệnh. Đều phải bị móc khoảng không? Không ngớt diễn lực lượng cũng bị thôn phệ đi vào. Nơi này đến cùng có cái gì? Long Phi hai mắt nhìn chung quanh. Muốn giải khai trong này đến cùng có cái gì huyền bí? Chủ nhân, nơi này quá quỷ dị, hay là hành sự cẩn thận? Long cuồng nhắc nhở. Nói. Ta biết, ngươi là cảm ứng được cái gì không? Long Phi hỏi. Không, nơi này hoàn toàn chính là một mảnh mê mang nơi, cái gì cũng không cảm. Giác được, trừ yêu thú khí tức, đừng không có thứ gì. Long cuồng nói, sao? Khi nói xong liền không có có khác biệt thanh âm, Long Phi cau mày, hắn hiện tại thời gian chỉ có 3 tháng thời gian. Hắn nhất định phải xuất hiện ở thiên đế nước bên trong bởi vì hệ thống nhiệm vụ khen thưởng, đối với hắn mà nói có không cho cự tuyệt. Hấp dẫn, vốn là cho rằng lướt qua vạn lý rừng cây liền có thể ung dung chạy tới, không nghĩ tới, lật thuyền trong mương, 3 ngày thời gian, dĩ nhiên rơi vào một cái trận pháp bên trong. Không được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Bất kể là cái gì trận pháp, liền nhất định có mắt trận. Long Phi đứng dậy đi tìm, một khắc thời gian cũng không muốn trì hoãn, mà hắn không biết là, lúc này ở khoảng cách cái này vạn lý rừng cây bất quá. Mấy dặm địa phương, một cái lầu cát bên trong, một cái nam tử mặc áo trắng. Chính uống rượu, nhìn trong tay gương đồng. Diễn Thiên kính hảo lợi hại, thiếu gia, ta Diễn Thiên một mạch có này thần. Khí. Chẳng phải là đang lúc trở tay có thể cấu tạo một cái cự đại hư huyễn thế. Giới, đến thời điểm cái gì hỗn độn chi tử, phong vân gì chi quân, toàn bộ đều là đần độn, một cái huyễn trận liền có thể để bọn hắn mưu hại trong đó. Bên cạnh một cái nô tài điên cuồng nịnh nọc nói. Nói không tệ, bất quá ta diễn thiên kính tuy nhiên lợi hại, cũng còn có một chút thiếu hụt, ta căn bản không tìm được lão tổ nói diễn thiên chi linh. Nam tử nói. Thiếu gia hà tất nhục chí, bằng ngài khí chất này, chỉ cần cái kia diễn thiên chi linh xuất hiện, nhất định sẽ quỳ gối ở ngài phong hoa bên dưới. Nô tài nói. Ha ha ha, nói không sai. Bất quá bây giờ tìm diễn thiên chi linh trọng yếu hơn, đến thời điểm chỉ cần bổn công tử đoạt hắn lực lượng, nhất định có thể tiến thêm một bước. Nam tử nói, trong mắt lóe ra một đạo âm ngoan ánh sáng. Vậy hiện tại thế nào? Cái này trong gương thế giới có muốn hay không rút về? Bên cạnh nô tài vừa nghe, biết rõ nam tử đã muốn rời khỏi. Mặc kệ nó. Ngược lại rơi vào ta thế giới bên trong, tuyệt không còn sống khả năng, chúng ta đi thôi. Nam tử nói xong, xoay người rời đi, hình ảnh quay lại, Long Phi lập thân trong rừng, thần hồn nát thần tính, phi cầm kinh hải lướt, tất cả ở Long Phi trong cảm giác gào thét mà qua, nhưng Long Phi cũng không nhúc nhích, hắn rốt cục nhận biết được vấn đề chỗ. Ta thao, giả, hết thảy đều là giả. Long Phi trong lòng tức giận, hắn đã cảm giác được, chính mình vừa nãy từ tiếng vào cái này rừng cây bắt đầu, liền tiến vào một cái cự đại huyễn cảnh thế giới. Bên trong, trừ đánh chết yêu thú cho kinh nghiệm ra, liền dời à ăn vào trong bụng đồ vật. Đều là giả hơn nữa, đây cũng không phải là cái gì thiên nhiên đại trận, mà là có người trong bóng tối thiết trí lực lượng. Mẹ hắn bán bánh quai chèo, đừng làm cho lão tử biết rõ rốt cuộc là ai làm. Bằng không nhất định cho ngươi chế tạo một mảnh thế giới màu vàng, để ngươi ngâm 7 ngày 7 đêm. Long Phi có chút tức giận, nghĩ tới đây mấy ngày ăn vào bụng không biết là vật gì, trong lòng liền một trận phát tẩm. Thiên diễn lực lượng, ngưng. Long Phi hét lớn một tiếng, hắn dĩ nhiên minh bạch cái này căn bản là một cái hư huyễn thế giới, so với trận pháp còn cao hơn nhất cấp. Hơn nữa từ trình độ nào đó mà nói, cùng mình thiên diễn lực lượng một mạch giống nhau, vì lẽ đó vừa nãy chính mình dùng thiên diễn lực lượng đi dò xét, mới có thể bị thôn phệ. Bất quá bây giờ, Long Phi đã cảm giác được, cổ này thôn phệ lực lượng đã biến mất ầm, sơ sẩy trong lúc đó, Long Phi trong tay từng đạo thiên diễn lực lượng đang dệt. Cuối cùng ngưng tụ thành một điểm. Phá cho ta. Ầm ầm ầm, một trận đan xen, Long Phi chỉ cảm thấy sáng mắt lên, rốt cục trở lại trong rừng hô. Tê tê phê, rốt cục đi ra. Long Phi ngay lập tức kiểm tra chính mình, phát hiện mình trong cơ thể cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ là có một luồng tương tự thiên diễn lực lượng khí tức, mới hơi hơi yên tâm lại. Thiên diễn lực lượng. Chẳng lẽ là diễn thiên một mạch? Long Phi trong lòng trầm tư một hồi, bỗng nhiên thức tỉnh, liên tưởng đến hiện tại giới vương tư cách chiến, cái gọi là 13 đại đế truyền thừa. Chẳng lẽ nói, diễn thiên một mạch vẫn chưa đoạn tuyệt, mà là ẩn giấu đi. Long Phi trong mắt nhất động, một đạo kinh hỉ từ trong mắt lấp lóe mà ra.